Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 22, hóa giải hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Một buổi sáng Ca Thanh Bình. Senyi, bà có dậy ngay ca hà. Giọng oanh vang thỏ thẻ của Harai làm kinh động cả biệt thự. Để tôi ngủ đi mà. Năn nỉ á, nó chung chăn kín mít. Nhất quyết cố thủ ca dậy. Tốt thôi, đếm từ 1 đến 3 ca dậy thì đi gặp anh tôi luôn nha. Harai điên lên cầm khẩu súng dí vào đầu Senyi. Rồi rồi, Harai bà hạ hỏa đi. Senyi, hôm nay tụi mình đi chơi. Bà hứa với tôi rồi còn gì. Winnie can, hóp tôi biết ỏi, xuống ngay. Senyi ngái ngủ đi vào WC làm VSCN rồi lảo đảo đi xuống nhà ăn sáng. Thật ra là ngủ gục ngay trên bàn ăn mà. Con gái gì mà ngủ như heo vậy? Để tôi xem thằng nào ngu rước phải cô hàn kiếp TRC ở ác lắm. Giọng của một đứa con trai vang lên. Senyi khó chịu hé mắt lên xem thằng nào gan cùng MK mà dám động đến nó. Hát còn ai ngoài Sky? Này cha biến thái, sao anh lại ở đây? Sáng sớm đã sủa inh ỏi rồi. Muốn ăn bánh dày à? Nó cáu kỉnh hỏi. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Có ai thẹn quá hóa giận rồi kìa. Sky, này thì thẹn, bụp, nó đứng dậy co chân đạp hắn thẳng cẳng rồi bỏ ra ngoài xe chẳng ăn uống gì luôn. Tụi bạn phải đuổi theo. Thế này nhé, tụi mình chia xe đi chung cho tiện. Senyi, Sky, Granny, Windy, tôi và Harai, bây giờ là 9 giờ sáng. Đi shopping, đi ăn, đi xem phim đến 4 giờ chiều. Từ 4 giờ đến 7 giờ tối đờ khu giải trí rồi về đờ Sika Kevin nêu kế hoạch. Nhàm chán, nó phán một câu rồi bỏ lên xe. Ca phản đối CX chẳng góp ý. Ba chiếc xe rời khỏi gara tiến về khu mua sắm tại trung tâm thành phố. Trên xe nó chẳng nói lấy một câu. Chỉ tập trung nghe nhác, mắt lờ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Này, ăn đi, lúc nãy cô chưa ăn gì cả. Sky đưa cho nó chiếc hamburger và một hộp sữa và quan sát nó qua gương chiếu hậu. Tập trung vào lái xe giùm tôi tí ông ơi. Nó chậm chạp bóc bánh ra ăn. Ca nó câu gì, cứ như cả thế giới ca tồn tại. Chỉ nghe thấy tiếng nhạc từ MP3 rót mật vào tai. Nó cần gì, muốn gì, suy nghĩ gì chính nó CX ca biết. Cô sao vậy, mọi khi nói nhiều lắm mà. Sky lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Im lặng, cô nói gì đi chứ? Bộ câm hả, vẫn im lặng, cô làm tôi bực rồi đấy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chỉ im lặng, kẹt, chiếc xe đột ngột dừng lại. Tấp vào lề đường, nó thoáng chút giật MK nhưng rồi CX bình tĩnh lại. Nó thản nhiên uống sữa. Sky dường như ca chịu nổi thái độ thờ ơ của nó nữa. Hắn tiến xuống ghế sau. Nâng cầm nó lên, nhìn bằng vẻ khó chịu, nhưng đáp lại chỉ là vẻ hờ hững. Vô cảm, bỗng Sky phá lên cười. Nó nhíu mày nhìn thái độ của hắn. Ha ha, con gái các cô kỳ thật đấy. Mọi khi thì cãi lộn như bà chàn vậy mà tự nhiên tỏ ra thanh cao yểu điệu. Là sao? Nó hỏi, cô giận tôi chuyện sáng nay hả? Sky ngây thơ hỏi, thật tức chết mà, chọc giận nó cho chán rồi quay ra hỏi ngây ngô. Ca chịu nổi nữa, nó hét vào mặt hắn. Bộ tôi thừa hơi sao mà đi giận mấy chuyện vớ vẩn ấy. Mà CX phải hỏi anh đấy. Tại sao ca tin tưởng tôi? Tại sao lại đi quan tâm đến nhỏ Lucy ấy? Anh tin là tôi thật sự dìm chết nó à, đồ đáng ghét. Đồ bại não, anh có quan tâm tôi ca vậy? Nó sổ một tràng rồi chợt im bặt. MK đang nói gì vậy? Sao lại đòi hỏi hắn ta quan tâm? MK có là gì của hắn đâu? Thật điên rồi, như nhận ra những lời vô lý của MK. Nó vội xuống xe bỏ đi. Hắn ngồi đơ ra một hồi rồi mới tỉnh ra vội đuổi theo nó. Này khoan, tôi đâu có nghi ngờ cô. Tôi CX đâu bảo cô dìm chết cô ta. Tôi thừa biết là cô bị oan mà. Hắn nắm tay nó kéo lại rồi giải thích. Buông ra, nó gằn, thật ra lúc ấy tôi định ra cứu cô, nhưng con nhỏ đấy tự nhiên lao vào, tôi chỉ có ý tốt đưa cô ta lên bờ thôi mà. Vậy sao anh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi? Ủa có sao?